Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753. Cầu tới cửa, Tổ quốc vạn tuế, nhân dân Trung Quốc vạn tuế. Đây là cái đứng đắn hội nghị, đề tài thảo luận phần đông. Chương trình hội nghị an bài rất chặt chẽ, rất vẹn toàn. Chỉnh thể đến nói, lần này hội nghị chủ yếu nhằm vào châu Phi động vật hoang dã bảo hộ vấn đề. Cấp một ít động vật tăng lên bảo hộ đẳng cấp, đồng thời còn ban bố một cái châu Phi ngũ đại, châu Phi ngũ tiểu động vật hoang dã bảo hộ điều lệ. Sẽ lên nói ra châu Phi ngũ đại gặp hợp pháp mua bán hãm hại động vật cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa châu Phi ngũ đại động vật, cũng chính là voi, tê giác, hà mã, trâu các loại, mà là chỉ cá sấu sông Nin, Nam Phi hải cẩu, hát mần ngựa vằn núi, châu Phi voi cùng hươu cao cổ, cái này 5 loại sinh vật. Ngũ tiểu thì là chỉ châu Phi cầu mãng, châu Phi bụi vẹt, bọ cạp hoàng đế, rùa da báo cùng thảo nguyên cự tích, 5 loại động vật. Những động vật này chịu đủ hợp pháp mua bán hãm hại, bởi vì rất nhiều bị giao dịch động vật nói là nuôi dưỡng đoạt được, không phải động vật hoang dã. Trên thực tế bọn chúng chỉ là bị bỏ vào nhân công nhà giam bên trong nuôi dưỡng qua mà thôi. Vốn đang là theo giá ngoại bắt giữ hoặc là theo giá ngoại thu hoạch thú con người tới công bồi dưỡng. Dương Thúc Bảo trước kia còn không biết, hiện tại hợp pháp mua bán đối động vật hoang dã phá hư muốn vượt qua săn trộm. Giống cá sấu sông Nin là cho phép bình thường vận chuyển cùng mua bán. Da của bọn nó là Âu Mỹ cấp cao dày bao nguyên vật liệu. Đi qua 4 năm hàng năm đều có vượt qua 20 vạn trương da cá sấu theo châu Phi lối ra. Còn có Nam Phi hải cẩu, Namibia có cái tương quan hàng năm săn bắn hoạt động. Hàng năm lúc này có hơn vạn đầu hải cẩu lọt vào vây bắt, bổng kích thậm chí sống lột da, lấy thỏa mãn thời thượng sản nghiệp đối gia thảo nhu cầu. Lại có là liên quan tới TT đề tài thảo luận cũng là trọng điểm. Tại trên quốc tế quản lý động vật hoang dã phi pháp mua bán pháp quy là Washington Công ước. Lần này đồng thời cử hành một hồi công ước ký hiệp ước phương đại hội. Dương Thúc Bảo làm khách quý phụ trách dự thính cùng giám thị. Trên thế giới 8 loại TT bảo hộ cấp bậc toàn bộ thăng cấp, đều tăng lên tới hoàn toàn cấm chỉ quốc tế mua bán cấp bậc. Trong hội nghị có việc nhỏ xen giữa, 8 loại TT phân biệt tiến hành thăng cấp bỏ phiếu, bao gồm Nam Phi TT ở bên trong 7 loại toàn bộ phiếu thông qua. Không có dị nghị, nhưng đến lập tức đến TT thời điểm xuất hiện phân tranh. Làm ngựa đến TT nơi ở chỗ nước Indonesia cự tuyệt đem tăng lên bảo hộ đẳng cấp, bọn họ đầu phiếu chống, nhưng cũng chỉ có bọn họ đầu phiếu chống, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản ở bên trong Đông Nam Á các quốc gia đầu phiếu tán thành. Ngựa đến TT bảo hộ đẳng cấp đồng dạng được đến thăng cấp. Tại cái này bỏ phiếu phòng trong Nhật Hàn Tam Quốc biểu hiện trọng yếu nhất. Bởi vì Indonesia là lối ra phương, chỉ cần không có quốc gia nguyện ý tiếp thu bọn họ lối ra TT, vậy thì đồng nghĩa với giao dịch hết hiệu lực, sinh ý mãi mãi cũng chí ít cần 2 nhân vật, một cái bán đi, một cái mua vào. Hiện tại theo trên đại hội đến xem, ngựa đến TT tiêu thụ sinh ý liên bị cắt đứt. Một chuyện tốt, Dương Thúc Bảo lần thứ nhất tham gia loại hội nghị này. Hắn mới đầu coi là đến tham dự đều là người tình nguyện, dân gian bảo hộ tổ chức thành viên. Kết quả đến trong hội nghị vừa giới thiệu mới biết được, có thể tham gia cái hội nghị này tất cả đều là đại lão. Đây không phải là cái gì dân gian hội nghị, đây là quan phương hội nghị. Các nước đều có quan phương nhân viên có mặt, ký kết mới bảo hộ điều lệ hoặc là thăng cấp bảo hộ điều lệ cũng đều là có pháp luật hiệu lực. Mới đầu hắn nhìn hội nghị này an bài hội trường cùng dừng chân điểm chỉ là một căn tam tinh cấp khách sạn, còn tưởng rằng là cái gà rừng hội nghị, Bây giờ mới biết, động bảo vệ càng là cao quy cách, hội nghị tổ chức hiện trường càng là phổ thông. Đại hội trong vòng 3 ngày, kết thúc sau Dương Thúc Bảo cùng Merlin trạm trưởng một bên trò chuyện một bên chuẩn bị đi trở về. Kết quả đến khách sạn ngoài cửa phát hiện có người đang chờ hắn. Brian Kevin cùng Tony Van Nizel, đến từ Hà Lan Quốc gia Động vật Bảo hộ Hiệp hội, hai tên quan viên. Hai người bọn họ nhìn thấy Dương Thúc Bảo sau lộ ra nụ cười sán lạn. Cùng nhau vẫy gọi chào hỏi. Dương tiên sinh, ngài khỏe. Dương Thúc Bảo lễ phép gật đầu nói. Các người tốt, hai vị tiên sinh. Hắn tiếp tục đi ra ngoài. Brian nhăn nhăn nhó nhó ngăn cản hắn. Có thể cùng ngài thương lượng một sự kiện sao? Chúng ta có kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngài nói chuyện. Merlin trạm trưởng tỏ ra hiểu rõ. Ta cần tránh một chút đi. Không có vấn đề. Dương, đợi tí nữa bãi đỗ xe gặp. Tony vội vàng ngăn lại nàng nói. Merlin trạm trưởng, ngài không cần rời đi nơi này. Chúng ta không có cái gì cần giấu giếm ngài. Trên thực tế chuyện này chúng ta cũng cần ngài hỗ trợ. Dương Thúc Bảo nói ra. Chuyện gì? Nói thẳng đi. Brian khó xử nói ra. Chúng ta cần ngài giúp một chút. Chúng ta có một nhóm động vật hoang dã cần tìm nơi thích hợp thả về tự nhiên. Dương Thúc Bảo theo. Bản năng hỏi. Là TT. Brian chê cười nói. Đúng. Nam Phi TT. Một đám thật dễ thương tiểu gia hỏa. Dương Thúc Bảo minh bạch bọn họ vì cái gì cảm thấy làm khó. Vừa họp ngày đó song phương phát sinh qua mâu thuẫn. Sau đó TT loại này động vật hoang dã lại không quá hảo cấp cứu. Giống khỉ, báo cái này thả về dã ngoại là được. TT không được, TT nhất định phải tiến vào đặc biệt nơi ở mới được. Cái này theo bọn chúng thói quen về ăn có quan hệ. Bọn chúng sinh hoạt tại thảo nguyên địa khu, chán ghét sa mạc cùng rừng mưa nhiệt đới. Thế nhưng là bọn chúng lại yêu thích ăn kiến loại. Cái này đến vấn đề. Chỗ nào con kiến cùng con mối nhiều? Rừng mưa nhiệt đới nhiều nhất. Đừng nhìn châu Phi thảo nguyên diện tích rộng lớn. Thế nhưng là cũng không phải là mỗi một phiến thảo nguyên đều có đầy đủ nhiều kiến loại sinh tồn. Nếu như đem TT bỏ vào một mảnh không có đại lượng kiến loại sinh tồn địa khu, bọn chúng sẽ chết đói ở nơi đó. Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi tổng cộng muốn đem bao nhiêu con TT thả về dã ngoại? Brian cảm thán nói ra, 18 con. Dương Thúc Bảo thật kinh ngạc, nhiều như vậy, 18 con TT không phải số lượng nhỏ. Khó trách Brian cùng Tony hai người rất nhức đầu. Đây cũng không phải là thật đơn giản 18 cái tiểu động vật, mà là 18 cái con mối tiêu diệt máy móc. Một khi con kiến số lượng không đủ, bọn chúng liền muốn biến thành 18 cái thi thể. Brian chán nản nói ra, trên thực tế là 20 con. Chúng ta liên hệ hải quan tra được một cái thuyền buôn lậu. Đây là theo trong thuyền phát hiện động vật một trong số đó. Mặt khác có hai cái TT đã chết đi. Tony cũng thật chán nản. Căn cứ pháp luật quy định, chúng ta không thể mang về Hà Lan. Trên thực tế Hà Lan cũng không thích hợp TT sinh tồn. Bọn chúng tốt nhất liền đãi tại châu Phi. Thế nhưng là chúng ta tìm không thấy thích hợp nuôi thả địa phương. Merlin trạm trưởng gật đầu nói, các ngươi đưa chúng nó thả về tự nhiên thời điểm tốt nhất cẩn thận. Người Nam Phi cũng thích ăn TT, một khi bị bọn họ bắt đến, vậy chúng nó liền sẽ biến thành pho tượng nguyên liệu cùng đồ ăn. TT giáp phiến có thể điêu, khắc làm tác phẩm nghệ thuật, một ít thổ dân bộ lạc liền hữu dụng TT giáp phiến làm trừ tà phù hợp truyền thống. Tony nói ra, đúng vậy, cho nên chúng ta cần, chúng ta biết hai vị ghê gớm hành động. Cho nên chúng ta chỉ có thể tìm kiếm các ngươi. Brian lúng túng xoa xoa tay xem xét Dương Thúc Bảo một chút, thấp giọng nói, hai ngày trước ta thực tế là nói năng lỗ mãng, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Dương tiên sinh, con người của ta luôn luôn không quản được miệng. Dương Thúc Bảo đánh gãy lời nói của hắn đạo. mang cái này TT đi địa bàn của ta xem một chút đi. Nhưng ta không xác định có thể hay không dung hạ được bọn chúng. Trên địa bàn của ta có lợn đất cùng mặt khác loài thú ăn kiến. Trên thảo nguyên con kiến không quá đủ. Hơi chậm điểm a, xin lỗi chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.